mà còn cho anh cơ hội phục chức. Anh phải nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net